Chương 2626, thiếu niên thần bí, Lộc Khách ông tới, thoáng một cái để Minh Lạc Thành bên ngoài không ít người vì đó chấn phấn một chút, có không ít người hưng phấn lên, thậm chí là xoa tay ma chưởng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người âm thầm chờ lấy Lộc Khách ông bọn hắn đánh vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hung nhân, cứ như vậy, bọn hắn tốt đục nước béo cò. Trước đó, đệ nhất hung nhân xuất thủ, liền hủy văn trúc kim thạch thụ, thoáng một cái để rất nhiều người đều câm như hến. Ở thời điểm này không người nào dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, cái gọi là tiến vào Minh Lạc Thành đục nước béo cò, vậy cũng chẳng qua là nghĩ viễn vông mà thôi. Vào lúc đó, rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, muốn dựa vào lãnh điện kiếm thần, văn trúc thiên vương bọn hắn đánh vào Minh Lạc Thành, căn bản cũng không phải là hiện thực sự tình. Hiện tại không giống với lúc trước, Lộc Khách ông tới, thoáng một cái để cho người ta thấy được hy vọng. Đệ nhất hung nhân cùng Khách Minh cừu hận. Tất cả mọi người nhất thanh nhị sở sự tình, đệ nhất hung nhân diệt Khách Minh ngũ đại phó minh chủ, làm minh chủ Lộc Khách ông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tiến đánh Minh Lạc Thành, đó là chuyện sớm hay muộn. Chính là bởi vì có suy đoán như vậy, Minh Lạc Thành bên ngoài, không ít tu sĩ cường giả đều xoa tay xoa quyền, hận không thể hy vọng Lộc Khách ông hiện tại liền mang theo thiên quân vạn mã giết vào Minh Lạc Thành, đánh bại đệ nhất hung nhân. Trên thực tế, đối với Minh Lạc Thành bên ngoài rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ cũng không cừu không oán, thậm chí có tu sĩ cường giả đối với đệ nhất hung nhân hành động cảm thấy kính nể. Nhưng là, ai kêu bảo vật động nhân tâm đâu, hiện tại Minh Lạc Thành tiên quang phun ra nuốt vào, tất cả mọi người nhìn ra được, tiên thạch nhất định sẽ xuất thế, nếu như bỏ qua thời cơ, chỉ sợ tiên thạch sẽ rơi vào đệ nhất hung nhân trong tay. Cho nên, đối với suy nghĩ rất nhiều đục nước béo cò tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn hận không thể hy vọng Lộc Khách ông hiện tại liền mang theo thiên quân vạn mã giết vào trong Minh Lạc Thành. Bất quá, Lộc Khách ông sau khi đến, hắn vẫn không có lộ mặt, mảnh rừng rậm kia sinh cơ dạt dào, mười phần mỹ lệ, từng đầu tiên lộc như là trong rừng tinh linh đồng dạng, từ đầu đến cuối, đều không có người nhìn thấy Lộc Khách ông. Cứ việc từ bắt đầu này cuối cùng Lộc Khách ông đều không có lộ mặt. Nhưng không người nào dám tùy tiện tiến vào rừng rậm đi quấy rầy Lộc Khách ông, dù sao Lộc Khách ông uy danh ở bên ngoài, vạn nhất chọc giận hắn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đông, đông, đông, ngay tại Lộc Khách ông có tới không một hồi, đột nhiên, từng đợt tiếng trống vang lên, muốn khai chiến sao? Vừa nghe đến tiếng trống, tất cả mọi người còn tưởng rằng có người muốn bắt đầu tiến đánh Minh Lạc Thành, nhưng là, rất nhiều người ngẩng đầu vừa mở, không phải có người muốn tiến đánh Minh Lạc Thành. Mà là trên bầu trời một đầu to lớn đế thuyền chậm rãi lái tới. Trên đế thuyền, một trận đông, đông, đông tiếng trống bên tai không dứt, chỉ trên đế thuyền bày biện một phương đế cổ, có một cái trung niên hán tử dùng sức một lần lại một lần vung mạnh đấm đế cổ. Tiếng trống trận trận này, vang vọng đất trời, mười phần uy vũ bá khí. Chiếc này đế thuyền mười phần xa hoa, cái gì xa hoa hai chữ đã không cách nào dùng để hình dung nó, vậy đơn giản chính là xa xỉ. Chiếc đế thuyền này chính là lấy cực kỳ trân quý hoa vân tiên mục dựng nên thành, trên đế thuyền, có treo đá vuông, ngói cổ, bách thú đồ các loại cổ vật, từng kiện cổ vật này, không phải tản mát ra bá đạo chân đế chi uy, chính là kéo dài bất hủ khí tức. Những cổ vật này, đều là xuất từ vô địch chân đế hoặc vô song bất hủ chân thần chi thủ, nhưng, để ở chỗ này, đây chẳng qua là dùng để làm vật phẩm trang sức mà thôi. Tại trên đế thuyền, treo một mặt đế kỳ, bình thường mà nói, chỉ có trở thành chân đế người mới có thể treo đế kỳ, là một kiếm chân đế sao? Vừa nhìn thấy chiếc đế thuyền này, có dưới người ý thức nói ra, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên chiếc đế thuyền này trên đế kỳ chỗ treo theo có chữ lô. Nhìn thấy chữ lô này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người moi ruột gan, đều muốn không ra, đế thống giới lúc nào ra một vị họ lô chân đế. Mọi người quen thuộc, tại đương kim đế thống giới, có Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế bọn hắn, chính là không có một cái họ lô chân đế. Khiến người ta giật mình nhất chính là, chiếc đế thuyền này bị lực lượng cường đại vô cùng gia trì qua, lực lượng như vậy khủng bố tuyệt luân, giống như có thể áp sập chư thiên, trấn áp vạn cổ đồng dạng, tuyên cổ mà vô song, tự hồ đây là thủy tổ cấp bậc lực lượng một dạng. Đây là cái gì chân đế, vậy mà có được lực lượng khủng bố như vậy, cái này chỉ sợ là tại Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế phía trên đi. Nhìn thấy chiếc đế thuyền này chỗ gia trì lực lượng, tất cả mọi người không khỏi thầm giật mình. Lúc này, mọi người nhìn lại, chỉ gặp trên đế thuyền bày biện một tấm đế y cao cao tại thượng, tựa như là bao trùm tại đám mây đồng dạng. Bình thường mà nói, người dám trúc dựng lên đế y này, vậy cũng là 10 phần khó lường nhân vật, bình thường mà nói, vậy nhất định phải là một tôn chân đế. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp trên đế y ngồi một vị thanh niên này người mặc hoa phục, thần thái ngạo ngạo mạn, có cao cao tại thượng tư thái, hắn thậm chí là khinh thường nhìn thoáng qua chúng sinh, con mắt đều nhìn lên bầu trời, tựa như là trên 9 tầng trời hoàng đế một dạng. Thanh niên này, cao ngạo vô cùng, trong cử chỉ liền nhìn ra được cổ khí thế trương dương ương ngạnh kia, có bá đạo phách lối thần sắc. Sau lưng người thanh niên này đứng tại 4-5 vị lão giả, vừa nhìn, đều là bất hủ chân thần, mà lại thực lực đều là nhân vật hết sức mạnh, mà những bất hủ chân thần này, đứng tại thanh niên sau lưng, lấy hạ nhân tự cho mình là, bình thường mà nói, người có thế có phô trương, dám ngồi đế y, lại lấy bất hủ chân thần làm hạ nhân như vậy, đây tuyệt đối là 10 phần nghịch thiên, 10 phần không tầm thường tồn tại, thực lực cường đại đến không gì sánh kịp. Dù sao, lấy phô trương mà nói, liền xem như Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế loại tồn tại này, cũng không dám nói cầm bất hủ chân thần tới làm người hầu. Dù sao, mỗi một cái cường đại bất hủ chân thần đều có địa vị vô cùng quan trọng, loại tồn tại này, đừng nói là người bình thường, liền xem như rất nhiều chân đế, đều không thể bắt bọn hắn tới làm người hầu. Nếu quả như thật có ai có thế cầm bất hủ chân đế coi như người hầu, vậy nhất định phải là thủy tổ. Nhưng rất nhiều người xem xét, người thanh niên này không phải cái gì vô địch chân đế, trên người hắn mặc dù phát ra rất cường thế khí tức, nhưng là, còn không có phía sau hắn mấy bất hủ chân thần này cường đại. Nhìn thấy một màn này, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều mộng, một cái còn không có bất hủ chân thần cường đại thanh niên, vậy mà cầm cường đại bất hủ chân thần tới làm người hầu, cuối cùng là thế nào? Đế thống giới có cái gì nghịch thiên vô địch lô gia cái gì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó nghi ngờ. Rất nhiều người không khỏi moi ruột gan, nhưng là, càng nghĩ, đều muốn không ra có cái gì nghịch thiên vô cùng lô gia cái gì. Người thanh niên này là ai vậy? Nhìn xem người thanh niên này, tất cả mọi người mộng, một người có thể cầm bất hủ chân thần tới làm người hầu, lại có kinh thiên động địa lai lịch mới đúng, nhưng... Rất nhiều người đều không biết vị thanh niên này, không có ai biết vị thanh niên này lai lịch, thoáng một cái đều mộng tại nơi đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng chiếc này đế thuyền rơi vào Minh Lạc Thành bên ngoài phế tích phía trên. Tô Mặc Bạch, Sa Vũ Thành, nếu đã tới, liền đến uống một chén. Ở này chiếc đế thuyền rơi vào trên phế tích thời điểm, người thanh niên này cất giọng nói, trong cử chỉ 10 phần cuồng vọng. Nghe được người thanh niên này trực tiếp xưng hô lãnh điện kiếm thần, văn trúc thiên vương danh tự. Thoáng một cái để không ít người hai mặt nhìn nhau, mọi người lập tức đều có chút choáng váng. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch là một kiếm chân đế đại đệ tử, tại thế hệ trẻ tuổi có rất cao danh vọng, về phần văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành cũng không cần nhiều lời. Hắn cùng một kiếm chân đế bình khởi bình tọa, cùng một kiếm chân đế kết bái làm huynh đệ, tại đế thống giới bao nhiêu người ở trước mặt hắn chấp vãn bối chi lễ. Nhưng là, hiện tại người thanh niên này lại gọi thẳng lãnh điện kiếm thần, tên văn trúc thiên vương. Mười phần khinh thường, tự hồ địa vị thân phận còn muốn so lãnh điện kiếm thần, văn trúc thiên vương còn phải cao hơn rất nhiều một dạng. Lô huynh giá lâm, thất nghênh, thất nghênh. Ở thời điểm này, trên văn trúc kim thạch thụ vang lên một cái uy vũ thanh âm, chỉ gặp một đoàn quang mang rơi xuống, chỉ gặp văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành rơi vào trên đế thuyền, toàn thân hắn quang mang phun ra nuốt vào, bất hủ chi uy tràn ngập, tựa như là mở ra quang dực một dạng, để cho người ta thấy không rõ các khuôn mặt của hắn. Mặc Bạch có thế hạnh gặp qua Lô Huynh, ngày đó một gia vội vàng từ biệt, rất tiếc. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch cũng leo lên đế thuyền, ôm quyền, cử chỉ 10 phần vừa vặn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không khỏi thầm giật mình. Người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch ra sao? Văn Trúc Thiên Vương, lãnh điện kiếm thần bọn hắn bị hắn gọi thẳng tính danh. Bọn hắn cũng không tức giận, hơn nữa còn đối với người thanh niên này vậy mà như thế khách khí. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền uống thật sảng khoái, ta chính chuẩn bị rượu ngon. Người thanh niên này thần thái 10 phần ngạo khí. Nói xong, người thanh niên này ánh mắt quét qua, sau đó đối với Lộc Khách ông rừng rậm, tứ đại bảo vương tử Kim Hồ Lô liền ôm quyền, nói ra, Lộc Khách tiền bối, bốn vị bảo vương, đã lâu không gặp, Lô Vĩ Quân thăm hỏi. Mặc dù người thanh niên này là hướng Lộc Khách ông, tứ đại bảo vương ân cần thăm hỏi, nhưng là, hắn trong cử chỉ, không có hướng Lộc Khách ông, tứ đại bảo vương cung kính bộ dáng. Phải biết, tại đương kim đế thống giới, đã rất khó tìm được so Lộc Khách ông càng cường đại hơn lão tổ, liền xem như có, đó cũng là lác đác không có mấy. Bất luận cái gì vãn bối, hướng Lộc Khách ông ân cần thăm hỏi, vậy cũng phải cung cung kính kính, nhưng mà, thanh niên gọi Lô Vĩ Quân này, lại hết sức tùy ý, tự hồ đó là rất phổ thông một sự kiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người lập tức mộng, tất cả mọi người làm không rõ ràng, Lô Vĩ Quân này đến tột cùng là người phương nào. Lô Hiền Chất khách khí, Bách Nhật tiền bối có mạnh khỏe. Thời điểm này, một tiếng không có lộ mặt Lộc Khách ông vậy mà truyền ra thanh âm, trong rừng rậm truyền ra Lộc Khách ông thanh âm già nua kia. Lộc Khách ông mới mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đối với Lô Vĩ Quân này tự đại, Lộc Khách ông không chỉ có không có sinh khí, hơn nữa còn lộ ra khách khí, cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Phải biết, Lộc Khách ông tại đế thống giới đã là tồn tại cao cao tại thượng, một cái vãn bối, không oanh nằm ở dưới chân của hắn, đó đã là vô cùng ghê gớm, nhưng là, người thanh niên này như vậy thất lễ, Lộc Khách ông y nguyên khách khí vô cùng. Nói như thế, thanh niên gọi Lô Vĩ Quân này, có nghịch thiên vô cùng lai lịch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.